trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 10 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sự xuất hiện đột ngột của tư lệnh Trần Kiên làm cho Quỳnh Độ, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 bối rối khi nghĩ đến kế hoạch vận chuyển cho mặt trận Quảng Đà, trung đoàn chỉ đạt 60%. Trong bộ bà ba cũ, vẻ mặt buồn rầu, đôi mắt trũng sâu, màu da tai tái, thân xác gầy nhom. Ông Độ định báo thêm về tin tức không mấy được khả quan, nhưng Trần Kiên đã khoát tay như từ chối nghe lời ông nói. Đổ sững người bởi trực tiếp gặp cấp trên báo cáo những bức xúc thì vẫn tốt hơn trên văn bản giấy mật. Trần Kiên hơn Quỳnh Độ 2 tuổi, xem như đồng trang chản lứa, nhưng xét về cấp bậc chức vụ thì Trần Kiên không chỉ là sếp mà còn là sếp lớn. Bằng giọng nói đầy cảm thông, tư lệnh cho biết những thất bại trong kế hoạch vận chuyển cho mặt trận Quảng Đà là trách nhiệm trước hết thuộc về ban chỉ huy mặt trận chứ không của riêng đơn vị trung đoàn 1. Sau bữa cơm đạm bạc với mì củ độn với cá mặn, Kiên đi thẳng vào nhiệm vụ mà cục hậu cần quyết định giao cho trung đoàn 1 tổ chức 3 tiểu đoàn sản xuất chuyên nghiệp ở khu vực Hiên và Dằn. Tin đó khiến Độ ngạc nhiên lẫn giật mình. Cái mà Độ cần lúc này là gạo, là thuốc chữa bệnh, là tăng cường thêm lực lượng vận tải mà trung đoàn đang thiếu trầm trọng. Nhiệm vụ sản xuất ông có thể thực hiện được không? Liệu ông Độ có dám từ chối quân lệnh hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 11 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đọc truyện đêm nay để dõi theo nhiệm vụ sản xuất của trung đoàn 1. Nhiều cũng bật dậy từ khi nghe tiếng cú kêu. Nhìn qua thấy Ngạn đang ngồi bên chiếc bàn bằng tre, cắm cúi viết. Hắn liền hỏi. Mày lại viết dớ dẫn gì đó Ngạn? Cũng chưa ngủ à? Ngạn hỏi bạn. Ngủ thế đếch nào được? Bụng tao đang réo ào ào đây này. Có khi chúng mình bỏ mạng nơi tối tăm u ám này mày à? Nhiều vừa nói vừa bung giọng đứng dậy đi đến bên Ngạn. Mày chưa được cái nó gỡ. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi. Đối làm ta nhớ, những ngày đơn vị mình còn đóng quân ở Nam Định quá. Ngày đó tuy cơm độn bột mì, bo bo, nhưng vẫn còn là miếng cơm miếng thịt. Chứ vào đây mấy tháng nay, chưa nhìn thấy mặt mũi hạt cơm, một phân tử thịt nào mày nhỉ? Câu nói của Nhiều làm Ngạn nhớ tới đã rất lâu. Anh từng đọc một cuốn tiểu thuyết có tên Rừng Thẳm Tuyết Dày. Tác giả là một nhà văn Trung Quốc. Trong tác phẩm ấy, nhà văn viết có một đơn vị Hồng quân đang thực hiện nhiệm vụ hành quân tiểu phỉ trong rừng sâu. Trong tuyết thẳm lạnh, âm 40 độ C và họ bị lạc đường thời gian dài đến nỗi cạn kiệt hết lương thực, thực phẩm. Rồi để sống, họ phải nấu cả thắt lưng da lên để ăn, nhai cả cỏ và vỏ cây rừng để nuốt. Nghe Ngạn kể, thằng Nhiều cười rủ phản bác. Đó là loại tiểu thuyết văn chương dớ dẫn nhằm nhồi nhét ý thức hệ tầm phào phi thực tế mà thôi. Để chứng minh, Nhiều còn nói với Ngàn không xa xôi gì ở bên Tây hay bên Tàu, ngay quân khu 5 cũng có chuyện còn hay hơn cả chuyện Ngàn vừa nói. Ngàn tò mò hỏi, chuyện gì? Nhiều khịnh khịch cái mũi, tỏ vẻ quan trọng. Một lúc sau, hắn hắn giọng đáp. Ở phòng quân y cục hậu cần quân khu, có một ông bác sĩ, con trời nào đó, vừa công bố một công trình gây sốc lên tận mây xanh. Ăn 7 kg lá củ mì bổ dưỡng tương đương, sánh ngang bằng 1 kg thịt bò tươi mẹ. Tưởng gì chuyện đó? Ngạn có từng nghe khi mới đặt chân tới chiến trường. Ngạn nói với Nhiều như tỏ thái độ khách quan của mình. Nhưng có thể người ta đúng về mặt khoa học mày à? Không ngờ Nhiều tru lên. Ôi trời đất ơi! Thịt bò là thịt bò, lá củ mì là lá củ mì chứ. Mày dễ bị những loại lý thuyết ảo như thế đánh lừa lắm con trời à. Ngạn không muốn tranh luận thêm với Nhiều. Nhưng chuyện ấy là có thật. Có thật 100% về một vị bác sĩ nọ trên phòng quân y. Cục hậu cần quân khu 5

em sẽ chăm sóc cho anh mãi mãi Ngạn ơi. Huệ nói xong rồi bật khóc rưng rức. Ngạn bàng hoàng vì lần đầu tiên trong đời mình mới được nghe những lời yêu thương nồng nàn đến thế. Huệ lại lùi xuống và áp mặt vào ngực Ngạn. Hơi thở của Huệ làm tim Ngạn dập dồn như trống dục. Tóc Huệ vướng qua mặt Ngạn. Ui chao, có mùi thơm của hoa chanh, hoa bưởi và của hương bồ kết. Em yêu anh. Huệ yêu mình thật rồi, đâu phải là một giấc mơ. Ngạn muốn những từ đó được em nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới thỏa. Đêm đó trời vẫn đổ mưa. Những cơn mưa phùn mùa đông miền Bắc đã kéo dài lê thê suốt cả tuần nay mà vẫn chưa dứt. Cây sung ngoài bờ ao trước cửa nhà mẹ, quả chín đỏ từng chùm, thi thoảng gặp cơn gió thổi ào qua, rụng xuống mặt nước, nghe bị bõm, tưởng như tiếng cá đớp mồi thêm buồn xao xác. Chuyện giữa Ngạn và Huệ chỉ mới dừng có thế, nghĩa là mới diễn ra trong vòng mấy chục phút đồng hồ trước khi đơn vị có lệnh hành quân để vào miền Nam. Vậy mà hôm nay hắn hỏi. Nhưng dẫu sao, hắn đã bắt trúng tim Ngạn, dù mọi chuyện trên thực tế đã đang dần tàn phai, như bức tranh màu vẽ dội nhạt nhòa sau trận mưa lâm thâm ướt. Ừ, tao công nhận là có chung chút mẹ. Thôi ngủ đi, mai còn lên rẫy. Tao không ngủ được. Nhiều khẽ cựa mình rồi đáp. Thì cố mà nhắm mắt, rồi nghĩ một điều gì đó thật đẹp. Chẳng hạn mày đang mơ được ở bên mẹ, nấu cho mày một món ăn ngon. Thế là mày sẽ ngủ được thôi nhiều à. Tao thử rồi, mà thà đừng có nghĩ. Nghĩ là tao mơ thấy mẹ. Mùa đông mưa gió này nhà tao có dục không? Áo mẹ tao có đủ ấm không? Thế thì mơ một người con gái nào mà mày từng yêu vậy? Mày sẽ cảm giác khi sờ nhẹ lên má nàng, mát mịn như tơ. Mày mơ khi áp tay vào ngực nàng, nghe tim nàng đập như trống dục. Rồi mày sẽ có một giấc ngủ thật sâu và thật đẹp. Ngạn khuyên nhiều, nhưng đúng là hắn không thể thực hiện được, vì còn muốn biết câu chuyện tình giữa Ngạn và Huệ sẽ kết cục ra sao, nên hỏi tiếp. Ta hỏi thật nhé. Thế bây giờ mày với Huệ có còn liên lạc với nhau không? Hỏi rồi, nhiều thấy câu nói của mình thật ngớ ngẩn. Làm gì có thư từ trong điều kiện như hiện nay chứ? Và nếu có thì làm sao Ngạn lại không cho hắn biết? Mọi cái đối với thằng lính ở chiến trường gần như là của chung. Thậm chí cả những điều thầm kín nhất cũng bộc bạch cùng nhau. Huống chi là một lá thư tình ở nơi gian khổ, sống chết tính từng ngày từng phút. Thôi rồi, Ngạn đáp trụi lơ. Thôi là thế nào? Nhiều ngạc nhiên hỏi gần như chồm lên khỏi giọng. Ngạn thở dài thường thượt, một lát mới thủng thẳng kể. Khi tiểu đoàn vào tới Quảng Bình, tao nhận được thư của nàng. Mày biết không, tao mừng cầm lá thư mà như muốn bay lên rồi vội vàng bốc thư ra xem. Hóa ra đó là một lá thư đoạn tuyệt. Có chuyện đó hả? Nói nhanh nghe xem mày. Trong thư nàng nói, từ nay tao đừng viết thư về cho nàng nữa. Lý do mà nàng đưa ra là vì nàng lo cho nàng. Chiến tranh bom đạn như thế, biết sống hay chết. Phận nàng con gái có thì, chờ sao được. Mẹ kiếp, giống đàn bà lật lọng. Nhiều cay cú bật ra lời chữ thề vô tội giả. Lúc đầu tao cũng nghĩ như mày. Tao khùng lên rồi xé nát vụn lá thư. Tao tung lên trời cho hả dạ. Nhìn những vụn giấy trắng tinh bay lúng liếng, rơi xuống mặt đất như muôn vàn cánh bướm tàn tuyệt vọng. Nhưng khi bình tĩnh lại, tao nghĩ có lẽ nàng, vì nàng nói đúng. Đêm vắng, ngoài trời tiếng côn trùng kêu rang rang, chốc chốc lại có một làn gió thổi nhẹ lùa vào vách lán nghe xè xè. Ngọn đèn đang cháy đến giọt dầu cuối cùng, qua đèn đỏ lửng bốc mùi khen khét. Rồi chợt tiếng Nhiều thở dài, nói. Tao nghĩ mày nói đúng, sống như thế này thì không nên hy vọng. Bọn mình lại còn quá trẻ, chưa nên nói đến tình yêu. Hãy tìm một điều mơ ước khác, thực tế hơn mẹ. Cuối cùng,